Thiên đạo đồ thư quán, chương 1924, di tích xuất hiện 2. Góc truyện audio.com, xem ra linh hồn cũng không phải là càng lớn càng tốt. Còn muốn chiết xuất, độ tinh khiết càng cao, liền càng linh hoạt, thực lực càng mạnh, có chút tương tự chân khí. Đột phá gông cùm xiềng xích, sảng khoái tinh thần, cúi đầu nhìn về phía phân thân, đã thấy gia hỏa này cũng đã đột phá. Hơn nữa nhìn bộ dạng, đã đạt tới bán thánh trung kỳ rồi. Hừ, cắn răng một cái, Trương Huyền bơi tới vị trí 60 mét. Lúc trước tiến nhập nơi đây, sẽ có loại vỡ vụn. Mà bây giờ, hồn thể củng cố, đã hoàn toàn có thể thừa nhận. Tiếp tục, biết rõ nếu muốn đuổi theo gia hỏa này, nhất định phải càng thêm nghiêm khắc với mình mới được. Không lưu lại chút nào, tiến nhập phạm vi 70 mét. Vừa đi tới nơi này, lập tức cảm thấy linh hồn run rẩy, lần nữa có loại cảm giác muốn vỡ vụn, không dám xâm nhập, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục rèn luyện, kèm theo tốc độ rèn luyện nhanh hơn, thực lực của Trương Huyền cũng càng ngày càng mạnh, hồn thể cũng từ lúc trước hơn 10 mét, một lần nữa về tới 10 mét, có thể trở về đến dưới 10 mét mà nói, thực lực còn sẽ bạo tăng. Trương Huyền biết rõ 10 mét đối với hồn thể mà nói là một đường ranh giới cực lớn, lúc trước chính là bởi vì đột phá gông cùm xiềng xích này, mới khiến cho Huyễn Vũ Đế Quốc Hóa Thanh Trì nổ thành bột phấn. Nếu như lúc này, mượn nhờ nham thạch nóng chảy, một lần nữa áp chế hình thể, về sau tiến nhập nhục thân sẽ trở nên càng thêm thuận tiện không nói. Thực lực tất nhiên còn sẽ càng thêm tiến bộ. Lực lượng hỏa diễm du tẩu ở trong người, rèn luyện hồn phách, để cho hắn tựa như đặt ở trong ngọn lửa thiêu cháy. Đau đớn kịch liệt khiến người ta khó có thể chịu được. Cắn răng kiên trì, không biết qua bao lâu, trong cơ thể lần nữa nổ vang. Hình thể dĩ nhiên đột phá 10 mét gông cùm xiềng xích. Tu vi cũng thuận lợi đạt đến bán thánh trung kỳ. Thành công, ánh mắt sáng lên, vội vàng nhìn lại. Phát hiện phân thân dĩ nhiên không có ở đây. Cúi đầu nhìn, đã thấy hắn chẳng biết lúc nào đã đi tới địa phương 80 mét. Nhắm mắt tu luyện, hình thể lại chỉ tương đương 9 mét. Thực lực đạt đến bán thánh hậu kỳ. Gia hỏa này, không nghĩ tới đối phương thủy chung nhanh hơn mình. Trương Huyền có chút gấp, thân thể nhoáng một cái. Cũng bơi xuống dưới, hồn lực lần nữa trở lại phạm vi 10 mét. Càng thêm ngưng kết, lúc trước 80 mét để cho hắn vì thời tan vỡ. Đã hoàn toàn không còn áp lực. Tiếp tục du tàu, đến địa phương 90 mét. Dừng lại tu luyện, lần này tốc độ tiến bộ rất nhanh. Không đến 10 phút, hồn thể cũng thu nhỏ lại đến 9 mét. Biết rõ phân thân còn nhanh hơn mình. Chẳng muốn tiếp tục đi xem. Tăng thêm tốc độ, 20 phút sau, cuối cùng đạt đến 8 mét. Thực lực cũng tới đến bán thánh đỉnh phong, vì thời đột phá, tu luyện tới loại cảnh giới này, biết rõ phạm vi 90 mét đối với hắn đã không còn tác dụng. Lúc này mới đứng dậy, bơi xuống, quả nhiên thấy phân thân đã đi tới địa phương 100 mét. Giờ phút này, thực lực của nó tương tự mình, cũng là bán thánh đỉnh phong, bất quá, không có tiếp tục tu luyện, mà nhìn xem cái gì đó. Đi vào trước mặt, Trương Huyền cũng nhìn sang, nhịn không được sững sờ, chỉ thấy dưới 100 mét không có dung nham nữa, mà là một vách ngăn thật lớn, phía dưới lầu gác tầng tầng, đúng là bộ dáng lúc trước thấy, chẳng lẽ đây là di tích, quả nhiên giấu ở phía dưới. Trong lòng chấn động, Trương Huyền mắt sáng rực lên, lúc trước kinh hồng thoáng nhìn, còn không dám xác nhận, hiện tại tuyệt đối dám 100% xác nhận. Đây chính là di tích bọn họ muốn tìm, chỉ là, nó ẩn giấu ở chỗ này. Lúc trước đám người lão viện trưởng, rốt cuộc là vào bằng cách nào? Ngón tay chạm đến vách ngăn, giống như màn ánh sáng màu trắng phía trên, thời điểm không có mở ra, căn bản không cách nào mở ra, coi như lấy thực lực của hắn, cũng phá giải không được, dọc theo vách ngăn chậm rãi du tàu. Đột nhiên nhíu mày, đồng tử co rụt lại, dị linh tộc, chỉ thấy bên trong, vài đầu dị linh tộc chậm rãi đi về phía trước, cũng không phát hiện hai người giấu ở đằng sau vách ngăn. mấy cái này đều có thực lực thánh vực nhất trọng, một thân khí tức sát lục, khiến người ta hoảng sợ, xem bọn hắn làm gì. Trong lòng Trương Huyền ngạc nhiên, bọn hắn vì đi tới nơi này, hao tốn không biết bao nhiêu, đến bây giờ còn bị vây ở trên dung nham, bọn dị linh tộc này, chỉ có thánh vực nhất trọng, đến cùng vào bằng cách nào, lại đang làm gì đó, lặng lẽ đi theo sau lưng, rời đi một lát, rất nhanh đi vào trên quảng trường trước một kiến trúc không lớn. Trong quảng trường là một đài tròn, phía trên có đại môn thật lớn, chung quanh có khắc phong ấn, không biết dùng lực lượng gì duy trì. Hơn 10 dị linh tộc vây quanh ở bốn phía, tựa hồ đang định phá vỡ. Cảm thụ một chút, lập tức cảm thấy trong đại môn có loại nhiệt lượng hủy thiên diệt địa đang thiêu đốt. Coi như là hắn hiện tại, chỉ cần tới gần, cũng có thể bị đốt thành cho bụi. Năng lượng thật tinh thuần. Chẳng lẽ những dung nham này, chính là lực lượng trong đại môn tuôn ra hòa tan sao? Vốn tưởng rằng, nơi đây nối thẳng địa tâm. Có được địa tâm dung nham, mới đưa đến nham thạch nóng chảy cực nóng. Hiện tại xem ra, cũng không phải như thế. Chỉ sợ 100 mét dung nham này, đều cùng đại môn kia có quan hệ. Rầm rầm, đang khiếp sợ, chỉ thấy trong đám người, một dị linh tộc cao lớn đi tới. Tu vi dĩ nhiên đạt đến thánh vực tứ trọng, kèm theo lời của hắn. Mọi người gầm lên một tiếng. Đồng loạt công kích, lập tức rơi vào trên phong ấn, ầm ầm, hào quang lóe lên, một đạo lực lượng hùng hồn, thẳng tắp bắn ra, phong ấn tùy theo trở nên mỏng, giống như sắp vỡ vụn, cỗ lực lượng này, sắc mặt Trương Huyền trầm xuống, không phải cái khác, đúng là đạo năng lượng để cho bọn họ đau đầu không thôi. Hơn nữa muốn mượn nhờ, cách Trương,